Nạp Thiếp Ký Y, chương 293, Đế Hài Thêu Hoa. Gocchuyenaudio.com. Mọi người ở ca trường thấy Dương Tu Trì trở lại, đều hoan hô nhảy nhót. Vừa rồi Dương Tu Trì tiếp tín vật định tình của con gái chạy trùng Miêu gia, trong mắt họ thì chuyện cưới hỏi này coi như đã định nhỏ, tự nhiên vô cùng cao hứng. Dục Vân Lộ tiếp tục đối ca với Dương Tu Trì. Sương Nhi ó phía sau không dám làm loạn nữa, đều nghĩ những lời ca đáp tạ với ca từ thích hợp thân phận mà không thất lễ dạy cho Dương Tu Trì. Mọi người nghe xong đều vỗ tay khen hay, cảm thấy Chi Huyện đại lão gia này chẳng có điểm kiểu cách nhà quan này, mà coi họ như là người một nhà, cho nên mọi người đều đối với Dương Tu Trì thập phần thân thiết. Chàng dân ca này nhất mực kéo dài đến khuya mới tan. Đêm đó, Dương Tu Trì ngủ ở nhà của trại chủ Vân Thiên Kình, thái độ của cả nhà ông ta vốn đã cung cung kính kính với Dương Tu Trì, hiện giờ thập phần thân thiết, đã coi hắn như rể hiền rể quý của Miêu trại trai chủ rồi vậy. Đặc biệt là Vân Lộ, nàng đối với Dương Tu Trì đặc biệt chiếu cố thể thiếp giống như đối với phu quân của mình, không cho Sương Nhi và Tuyết Nhi nhúng tay vào, đều tự thân động thủ, phục thị hắn rửa ráy rồi dâng canh tính rượu, còn tranh thủ trải giường cho Dương Tu Trì, ban đêm dâng nước giải khát, thậm chí bô đi cầu cùng chuẩn bị thỏa đương, đế rồi mới e ấp rời đi. Điều này khiến Dương Tu Trì càng không biết đối đãi như thế nào. Sương Nhi và Tuyết Nhi phục thị hắn ngủ xong ra ngoài. Hắn nằm trên giường ngẫm nghĩ, làm cách nào để ngày mai giải thích rõ chuyện này, nếu không thì phiền phức vô cùng. Sáng sớm hôm sau, Dương Tu Trì còn nằm rúc trong chăn ngủ vùi, thì Tống Vân Nhi đã chạy vào phòng hắn, vừa lay vừa gọi. Ôi dào, dậy thôi, sâu lười nữa rồi, tới giờ luyện công rồi. Muội chẳng phải đã nói rồi sao, luyện công như thuyền đi ngược nước, không tiến thì phải thối, mỗi ngày đều phải luyện, không thể bỏ giờ buổi nào. Dương Tu Trì cảm thấy thật đau đầu, nhắm mắt lại rên rỉ. Thật là ngủ say không tiêu rượu tàn, ướm hỏi người vén rèm cuốn màn, lại đáp hải đường y cũ, đâu có, phải là lục vê hồng võ. Chú, đây lấy ý từ bài thơ Như Mộng Lệnh Kỳ hai của Lý Thanh Chiếu, tác giả Vũ Sơ Phong Sậu, nùng thụy bất tiêu tàn tử. Thí vấn quyền liêm nhân, khước đạo hải đường y cửu. Chi phủ, ưng thị lục phì hồng xấu. Ngâm xong, hắn ngôi phát dậy. Tống Vân Nhi hừ một tiếng, tối qua vừa định được thân, hèn gì hôm nay hứng chí như vậy. Dương Tu Trì thấy nàng dỗ môi, liền cầm tay nàng lắc đầu. Đồ nhỏ nhen, đã nói rõ hết rồi mà. Chờ một chút rửa ráy xong, ta sẽ đi tìm Vân trại chủ nói rõ chuyện hiểu lầm này, được không? Tống Vân Nhi thấy hắn ngủ một giấc dậy nhưng vẫn không quên chính sự vui vẻ gật đầu. Nhanh lên, hiện giờ còn sớm mà, rửa mặt xong chúng ta đi luyện công trước. Ừ, Dương Tu Trì đáp ứng, môn nội công này quan hệ đến hạnh phúc của hắn và thê thiếp, không thể bê trễ được. Dương Tu Trì bước khỏi giường, Sương Nhi và Tuyê Nhi ngủ ở gian ngoài đã sớm thức dậy, thấy hắn dậy liền vội mở cửa sổ cho thoáng khí. Vân Lộ cũng sớm chờ sẵn ở ngoài, toàn thân tán phát một khí tức thanh xuân, hưng phấn trùng trùng, chạy vào tít mắt hỏi. Tu ca, chàng dậy rồi sao? Dương Tu Trì gật gật đầu. Vân cô nương, cô mới sớm vậy mà đã dậy rồi à? Vân Lộ nhoẻn miệng cười, mặt rạng rỡ giống như đoa hoa trà. Em đã dậy từ sớm để đến gặp chàng, em đi giúp chàng rửa mặt nhé. Nói xong chuyển thân định đi, gocchuyenaudio.com, Dương Tu Trì ngăn lại, đừng, mấy chuyện này để bọn tiểu nha đầu Sương Nhi và Tuyết Nhi làm được rồi. Không hề gì, Miêu gia chúng em không tính toán những chuyện đó. Nói xong rời khỏi phòng, rồi nhanh chóng bưng một bồn nước tới. Dương Tu Trì cảm tạ, hỏi, cha của em đâu, đã thức dậy chưa, cha đêm qua uống nhiều quá, còn nằm ở trên giường ngáy vang, ca ca của em đã dậy rồi, hay là em đi gọi cha em dậy. Không cần đâu, Dương Tu Trì bảo, ta có lời muốn nói với em. Xong hắn chuyển, đầu nhìn Tống Vãn Nhi, và hai chị em Sương Nhi. Tuyết Nhi, Tống Vân Nhi nói, không khí ở sơn trại này thật là tuyệt, chúng ta ra ngoài dạo một chút. Nói xong quay lưng rời khỏi phòng, Sương Nhi và Tuyết Nhi ngoan ngoãn đi theo sau thuận tay đóng cửa lại. Vân Lộ đỏ hồng cả mặt len lén nhìn Dương Tu Trì, bước đến cạnh bàn ngồi xuống. Dương Tu Trì ngồi xuống bên kia, nhất thời không biết mở lời thế nào. Vân Lộ ngước nhìn Dương Tu Trì, khẽ cười, rồi cúi đầu xuống thỏ thẻ. Tu ca, có chuyện gì chàng trực tiếp nói đi, em nghe đây. Dương Tu Trì cả lăm cả lặp nói. Ta, đêm qua, ta không biết, cái đế hài thêu hoa đó. Chàng không chê em thật là cao hứng. Tối qua em cao hứng đến nỗi suốt cả đêm ngủ không được. Vân Lộ nhanh liếc nhanh Dương Tu Trì, rồi mắc cờ tiếp. Cha mẹ em, anh của em đều rất cao hứng. Dương Tu Trì thầm kêu khổ liên miên, cuối cùng ráng hết sức nói. Kỳ thật ta không biết đó là tín vật định tình, do đó ta.